Vì hai thiếu nữ này phạm vào môn quy nhưng trước khi trục xuất sư môn sao có thể phó mặc cho kẻ khác như thế? Thể diện của bổn môn còn ở đâu? Linh Dược Sơn có thể cùng chính ma chia thành thế chân vạc. Thông Vũ chân nhân càng gian xảo như lão hồ ly, sao có thể nhận những đệ tử không khí tiết như thế? Xem ra phân đàn nơi này quả thật đã xảy ra vấn đề. Chỉ nửa khắc, các ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Lâm Hiên. Tình thế bây giờ đối với kế hoạch mà hắn chủ tính dường như có thêm điều lợi. Nhưng chuyện đó là sau này. Trước mắt cần giải quyết sự tình nơi đây. Lỗ tai ngươi điếc hay là não đầu còn choáng váng? Không có nghe rõ lời ta khi nãy chăng? Hãy xem đây là vật gì? Lâm Hiên nói xong vỗ vào túi chữ vật. Một đạo lục quang phi bắn ra. Là một lệnh phù xanh biếc. Đây chính là tín vật biểu hiện cho thân phận thiếu môn chủ của hắn. Phù này là dùng một loại noãn ngọc không rõ xuất xứ chế thành. Mặt trên có khắc những hoa văn đặc biệt họa hình một đỉnh lô cổ xưa. Thiếu môn chủ, ba trúc cơ kỳ tu sĩ thấy thế thì sắc mặt đại biến. Dường như không thể tin nhìn Lâm Hiên, Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm thì vừa mừng vừa sợ, giống như đang rơi vào trong mộng. Trên trán Tào Phong lấm tấm mồ hôi, phịch một tiếng đã quỳ xuống làm đại lễ. Đệ tử bái kiến thiếu chủ, không biết là người giá lâm vừa rồi còn nói sằng bậy. Xin thiếu chủ lượng thứ cho, bên cạnh bạch y nữ tử kia cùng nho bào tu sĩ vẻ mặt cũng kinh hãi. Cúi đầu quỳ xuống, so với thế tục, danh phận ở tu tiên giới còn nghiêm ngặt hơn. Bất kính phạm thượng là tội danh không nhỏ. Đối phương nếu muốn ý định làm khó dễ bọn hắn, cho dù có sư phụ ở đây cũng không tiện mở miệng cầu tình. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên không kinh không hỉ, lạnh nhạt chưa tỏ thái độ gì, nhất thời trong lòng ba tu sĩ kia hoang mang, cũng không ngại mất thân phận trước mặt vãn bối, chỉ có thể không dừng dập đầu tạ lỗi. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Qua một lúc cuối cùng Lâm Hiên chậm rãi mở miệng. Dạ, thiếu chủ, ba người đại hỉ, bất kể sau này như thế nào, tạm thời hẳn là tránh được trừng phạt. Chỉ là thiếu chủ đột nhiên đi tới phân đàn thì tình thế có chút không ổn. Phải nhanh chóng trở về bẩm cáo với sư phụ. Trong mắt Tào Phong hiện một tia dị sắc, đang muốn từ từ đứng lên. Chợt thấy Lâm Hiên hé miệng phun ra một đạo hào quang kỳ lạ vây quanh cổ của hắn cứa một vòng. Lập tức huyết vũ bạo ngược đầy trời. Một cái đầu người bắn lên. Dị biến khiến các tu sĩ trợn mắt há mồm. Bạch y nữ tử hít một ngụm lương khí không kịp nghĩ ngợi. Chân ngọc điểm nhẹ một cái. Thân thể đã như mũi tên bắn về phía trước. Đồng thời hai tay bắt quyết đem linh khí tế ra. Đương nhiên không phải muốn động thủ cùng Lâm Hiên mà là nhân kiếm hợp nhất nhanh chóng bỏ chạy. Nho bào thư sinh phản ứng cũng không chậm. Thân hình bắn ra theo hướng ngược lại với bạch y nữ tử kia. Hai người này cũng khá khôn khéo. Cả hai chia nhau một nam một bắc trốn đi khiến cho Lâm Hiên khó mà phân thân đuổi theo. Đáng tiếc bọn họ quá là coi thường Lâm Hiên, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên lộ ra vẻ chế nhạo, chỉ thấy bích quang lưu truyền, một cây ngọc địch thanh thúy hiện lên trước người Lâm Hiên. Chính là thú hồn bảo, Lâm Hiên duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía trước một cái. Bích quang đột nhiên bành trướng lên, hai thiếu nữ đứng bên thì ngây người. Ngọc địch kia đã hóa thành một cự mãng đáng sợ dài hơn 10 trượng to như cái thùng nước. Đi, hai mắt của cự mãng chiếu ra tia sáng đỏ như máu. Thân hình vặn một cái hóa đã một đạo kinh hồng màu xanh biếc truy theo bạch y nữ tử kia. Sau đó Lâm Hiên quay người liếc mắt theo hướng nho bào tu sĩ. Từ bên hông tháo xuống một cái túi tinh xảo ném lên không trung. Từ trong miệng túi cuồn cuộn tuôn ra hắc khí. Hóa thành một đám hắc phân phá không đổi theo nho bào tu sĩ. Sau khi thi triển các thần thông, Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng vẻ nhàn nhã. Chỉ là hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả sao có thể xê thoát khỏi sự truy sát của pháp bảo và biện thi. Hắn quay đầu lại nhìn Lục Doanh Nhi cùng Lưu Tâm. Chỉ thấy hai nha đầu này sắc mặt trắng bệch, cũng khó trách. Với tu vị cùng niên kỷ của hai nàng thì chỉ mới vừa tiến vào tu tiên giới không bao lâu. Nào biết nơi này so với thế tục càng thêm tanh máu tàn khốc thế nào. Biết sớm một chút cũng tốt. sẽ nhanh trưởng thành hơn. Ngày sau hắn mới có thể thu dụng hai nàng cho dự tính riêng. Lâm Hiên lại im lặng nhìn về phương xa, trong lòng đang thầm chủ tính kế hoạch dài lâu sau này. Lại nói Lâm Hiên đột nhiên trở mặt, vậy thì nữ tử tất nhiên là vô cùng kinh hãi. Đối mặt với một vị ngưng đan kỳ tu sĩ thì nào còn tồn tại chiến ý. Vì bảo trụ mạng nhỏ đành thi triển ra bí thuật tạm thời tăng tiến tu vị. Cả người bọc ở một vòng sáng tím rực rỡ nhanh như chớp giật bắn đi. Đáng tiếc dù sao cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thị chưa chạy được xa thì lục quang chợt lóe, một con cự mãng đáng sợ đã ra hiện ra trước mắt. Lúc này sắc mặt nữ tử trắng bệch, cự mãng há miệng lớn to như chậu máu ra sức đớp tới như muốn nuốt chửng thị. Bên kia nho bào tu sĩ sắc mặt xanh xám, thần thông độn quang của hắn cũng không có gì đặc biệt. Mới một lát đã bị Hắc Vân đuổi tới. Từ bên trong Hắc Vân thoát ra ba tên thiết giáp luyện thi. Thấy vậy nho bào tu sĩ kinh hãi tuyệt vọng vô cùng. Nhưng con kiến còn tham sống. Hắn đâu chịu khoanh tay chịu chết. Hắn tế ra một kiện linh khí hình dạng như một chiếc bút. Muốn dựa khả năng phòng ngự cương cường đương cự lại nhưng đáng tiếc chỉ là hoài công. Những thiết giáp luyện thi này không chỉ đại thần uy đao thương bất nhập mà tu vị đều là trúc cơ hậu kỳ. Chiến đấu với tu sĩ cùng cấp còn giành được lợi thế. Huống chi nho bào tu sĩ chỉ vừa mới trúc cơ không lâu. Rất nhanh hai tiếng kêu thê lương thảm thiết đã vang lên. Sau một thoáng Hắc Vân cùng cự mãng đã quay lại, Lâm Hiên đem chúng thu vào túi chữ vật, khi trước ba tên tu sĩ kia mặc dù khẩn cầu nhưng từ ánh mắt bọn chúng. Lâm Hiên lại thấy được một tia hận ý. Dù rất nhanh đã tan biến nhưng vẫn không qua được mắt hắn. Có câu, không sợ đạo trích, một, tới nhà, chỉ sợ đạo trích nhớ đến. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không lưu lại bọn hắn. Tiên đạo hiểm ác, nếu thấy sau này có khả năng là mầm họa thì có cơ hội là phải sát diệt luôn thề. Nói chung trên tiên đạo thì chẳng có mấy kẻ dám vỗ ngực tự xưng là không từng lạm sát kẻ vô tội. Mà hành vi của ba người kia cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Sau đó hắn chậm rãi xoay người dò xét hai thiếu nữ. Lúc này Lưu Tâm thì kinh hoàng khiếp hãi còn Lục Doanh Nhi miễn cưỡng còn chút bình tĩnh. Thấy thế Lâm Hiên khẽ cười nhạt nhìn thiếu nữ thông tuệ kia. Ngươi không sợ ta sát nhân diệt khẩu sao? Thiếu chủ nếu như muốn động thủ, ngươi còn đợi tới bây giờ sao? Lục Doanh Nhi chỉnh đốn trang phục nói. Đa tạ ân cứu mạng của thiếu chủ, ta và muội nhất định ghi nhớ trong lòng. Hừm, Lâm Hiên cười cười rồi nghiêng đầu nói. Chúng ta hãy rời nơi này, nếu không bao lâu lại có kẻ tìm tới. Lâm Hiên nói tới đây bắn ra một khối hỏa cầu đem thi thể của Tào Phong biến thành cho tàn. Đi tới nơi nào, hai thiếu nữ nhất thời ngơ ngác, bọn họ hiện tại cũng chưa biết nơi đâu mới là an toàn. Hừ, đương nhiên là trở về phân đàn. Chẳng lẽ hai người thật muốn làm phản đồ của Linh Dược Sơn chúng ta sao? Trên mặt Lâm Hiên nổi hàn khí. Đương nhiên không phải, Lục Doanh Nhi Vân về bầy tay lộ ra chút băn khoăn. Nhưng bây giờ nếu chúng ta trở về, an tâm đã có ta ở đây. Lâm Hiên lại cười cười, vốn tin tưởng sự thông tuệ của hai thiếu nữ nên hắn cũng không dặn dò thêm gì. Rồi trên người Lâm Hiên nổi thanh quang hóa thành một mảng quang hà bao bọc hai thiếu nữ trong đó phá không bay đi. Chú thích, một, đạo trích, Khổng Tử cùng với Liễu Hạo Quý là bạn, em của Liễu Hạo Quý là đạo trích, trích có quân đi theo 9.000 người, hoành hành trong thiên hạ, lấn cướp cả chư hầu đào nhà, khoét phách, lùa bò ngựa của người tham được, thì quên cả thân thích, chẳng tiếc gì đến cha mẹ anh em, lại chẳng cúng tế tổ tiên. Nó đi qua đâu, nước lớn phải lo giữ thành, nước nhỏ phải trốn vào lũy môn dân chịu khổ vì nó. Khổng Tử bảo Liễu Hạo Quý, làm cha anh người ắt phải dạy bảo được con em mình. Nếu không bảo dạy được thì còn gì là quý. Trong chỗ thân tình, nay tiên sinh là bậc tài sĩ trong đời, em là đạo trích làm hại thiên hạ mà không dạy nổi. Vậy Khâu này trộm lấy việc ấy làm xấu hổ thay cho tiên sinh, Khâu xin vì tiên sinh đi khuyên nó. Liễu Hạo Quý nói, Tiên sinh bảo rằng kẻ làm cha anh người tất phải dạy được con em mình, nhưng nếu chúng không nghe, thì dù có tài hùng biện như tiên sinh cũng không làm gì được chúng và chăng? Trích là người lòng như suối đổ, ý như gió lốc, mạnh đủ để cự kẻ địch, biện đủ để che cái quấy thuận lòng nó, thì nó vui, nghịch ý nó, thì nó giận nó dùng lời mà nhục người quá dễ dàng. Tiên sinh xin đừng đến nó làm chi? Khổng Tử không nghe, bảo Nhan Hồi đánh xe, Tử Cống ngồi bên phải cùng đến ra mắt Đạo Trích. Đạo Trích đang nghỉ quân ở phía nam núi Thái. Thái sống gan người mà ăn. Khổng Tử xuống xe, đi lên trước thấy kẻ truyền báo liền nói. Người nước Lỗ, tên là Khổng Khâu được nghe cao nghĩa của tướng quân. Kính lạy hai lạy, kẻ truyền báo vào thưa Đạo Trích nghe nói nổi giận. Mắt như sao sáng, tóc dựng ngược, bảo, đó có phải là tên xảo ngụy nước Lỗ tên là Khổng Khâu chăng? Vì ta bảo hộ với nó. Chính nó là kẻ bày lời khen láo vua Văn vua Vũ. Đội mũ cành cây, thắt lưng ra bò, nói nhiều, bàn nhảm, không cày ruộng mà ăn cơm, không dệt vải mà mặc áo, khua môi múa mỏ, bày đặt thị phi để làm mê hoặc vua chúa trong thiên hạ. Khiến cho kẻ sĩ trong thiên hạ chẳng biết trở về gốc rễ. Giả bộ làm chuyện hiếu để cầu được phong hầu phú quý. Tội của nó to nặng lắm. Hãy về mau đi, nếu không, ta sẽ lấy gan làm món ăn thêm buổi trưa. Khổng Tử lại cố xin vào cho được, khâu may được hân hạnh biết ông quý xin cho vào hầu dưới trướng. Kẻ truyền báo vào bẩm lại, Trích nói, bảo nó vào đây, Khổng Tử liền vào, tránh chiếu, lùi lại, lại Đạo Trích hai lại. Đạo Trích giận lắm, ngồi giang hai chân, cầm gươm trợn mắt, tiếng như cọp cái. Khâu lại đây, nếu lời nói của ngươi, thuận ý ta thì sống, nghịch ý ta thì chết. Khổng Tử nói, Khâu tôi nghe rằng trong thiên hạ có ba thứ đức, sinh ra cao lớn, tốt đẹp không hai, nhỏ, lớn, sang, hèn trông đều phải mến, đó là thượng đức, trí thông suốt trời đất, rõ được mọi vật đó là trung đức mạnh khỏe, bạo dạn, tụ hợp được quân binh. Đó là hạ đức, làm người mà được một trong ba đức ấy cũng đủ để quay mặt về nam mà xưng cô nay tướng quân gồm cả ba đức ấy. Mình cao tám thước hai tấc, mặt, mắt sáng có hào quang, môi như thoa son, răng đều như hến úp, còn tiếng nói như hoàng trung. Vậy mà tên là Đạo Trích, Khâu này trộm lấy làm xấu hổ cho tướng quân đó. Nếu tướng quân có chí nghe tôi xin phía nam đi xứ nước Ngô nước Việt. Bắc đi xứ nước Tề nước Lỗ, Đông đi xứ nước Tống nước Phệ, Tây đi xứ nước Tần nước Sở, khiến họ vì tướng quân dựng lên một thành lớn vài trăm dặm, lập nên một ấp vài chục vạn nóc nhà, tôn tướng quân làm chư hầu, cùng với thiên hạ đổi mới, bãi binh, thâu nuôi anh em, cùng cúng tổ tiên, đó là việc làm của bậc thánh nhân tài sĩ, mà cũng là lòng mong mỏi của thiên hạ vậy. Đạo Trích cả giận nói, Khâu, lại đây, kẻ có thể lấy lợi mà dỗ được, lấy lời nói mà can ngăn được, đều là những phường ngu lậu mà thôi. Thân ta nay cao lớn tốt đẹp, ai ai trông thấy cũng ưa mến. Đó là cái đức của cha mẹ ta để lại, Khâu dù không khen ta. Riêng ta há lại chẳng biết như thế hay sao? Vả chăng ta cũng có nghe, kẻ hay khen ta trước mặt, bắt cũng hay chê ta sau lưng, nay đem những thành phố lớn dân đông mà bảo ta. Ấy là đem cái lợi để nhử ta, coi ta như hạng người thường, sao mà lâu dài được, thành dù lớn, cũng không lớn hơn thiên hạ, thế nhưng Nghiêu Thuấn có thiên hạ, mà con cháu vẫn không có đất cắm rùi, Thang Vũ làm đến thiên tử mà đời sau lại tuyệt diệt, chẳng phải vì có lợi lớn, nên mới thế hay sao? Vả chăng ta nghe rằng đời xưa chim muông nhiều, mà nhân dân ít, nên dân ở trên ổ mà tránh chúng ban ngày lua ậm hột cắm hột rẻ mà ăn. Đêm nằm nghỉ trên cây, cho nên gọi họ là dân hữu sao. Xưa, dân không biết mặc áo quần, mùa hè chứa củi, mùa đông lấy đó mà sưởi, cho nên gọi họ là dân chi sinh qua đời vô thần nông. Nằm thì súng xít, dậy thì lăng xăng, dân biết có mẹ mà không có cha. Cùng sống chung với hươu. Nai, cày mà ăn, dệt mà mặc, không có bụng hại nhau, đó là lúc cực thịnh của trí đức vậy. Nhưng đến vua hoàng đế, không thể gây được đức đến nơi đến chốn, nên mới cùng Si Vưu đánh nhau ở Trác Lộc, máu chảy hàng trăm dặm. Nghiêu Thuấn lên ngôi, lập thành quần thần thăng đuổi chúa Minh, Vũ Vương giết trụ từ đó mạnh hiếp yếu. Đông hiếp ít từ thang vũ đến giờ đều là bọn người làm loạn cả. Nay, ngươi tu theo cái đạo của Văn, Vũ, cầm quyền biện bác trong thiên hạ để mà dạy người đời sau mặc áo thêu. Thắt đai rộng, dùng lời kiêu kỳ, làm việc dối giả để mê hoặc vua chúa trong đời. Mong cầu phú quý không còn hạng trộm lớn nào hơn ngươi nữa. Thế sao thiên hạ không gọi ngươi là đạo khâu lại gọi ta là đạo trích? Ngươi đem lời nói ngọt ngào thuyết tử lộ bỏ mũ cao. Cổi gươm dài để theo học với ngươi thiên hạ đều bảo. Khổng Khâu hay ngăn được kẻ bạo, cấm được sự lầm lỗi. Rốt cùng, tử lộ muốn giết vua nước Vệ. Nhưng việc không xong, thân bị làm mắm treo ở cửa đông nước Vệ, đó là cách dạy của ngươi chưa đến chốn ngươi còn tự xem mình là thánh nhân. Tài sĩ nữa chăng? Thì hai lần bị đuổi ở nước Lỗ, bị quét dấu vết ở nước Vệ, bị cùng khốn ở nước Tề, bị vây ở Trần, Sái, không còn chỗ để dung thân trong thiên hạ, ngươi dạy tử lộ đến bị nạn làm mắm. Thế là ngươi, trên vì mình không xong, dưới vì người cũng không được việc đạo của ngươi, vậy thì có gì là đáng quý, người mà đời cho là cao, chưa ai bằng hoàng đế, thế mà hoàng đế chưa toàn được đức. Nên đã phải đánh giết nhau ở Trác Lộc, máu chảy hàng trăm dặm. Nghiêu thì bất tử, Phấn thì bất hiếu, Vũ tánh thiên khô, Vô thăng đuổi chúa Minh, Võ đánh chúa Trụ, Văn Vương bị giam nơi giữ lý. Sáu người ấy, người đời rất chuộng, nhưng bàn cho kỹ, họ đều vì lợi mà mê hoặc chân tánh, miễn cưỡng làm trái lại với tánh tình của họ, sự làm đó thật rất lấy làm xấu hổ lắm. Kìa những hạng người đời gọi là hiền sĩ. Bá Di, Túc Tề bỏ ngôi vua Cô Trúc, chịu chết đói ở núi Thú Dương, xương thịt chẳng chôn, Bảo Tiều sửa hạnh, chế đời, ôm cây mà chết, thân đồ địch can vua không được, ôm đá mà tự trầm, giới tử thôi rất trung, tự cắt thịt đùi để nuôi Văn Công, sau bị Văn Công phụ hắn, Vĩ Sinh hẹn với cô gái dưới cầu, cô gái không lại, ôm cột cầu mà thác bốn người ấy không khác nào chó thui. Lợn mổ, như kẻ ôm chén đi ăn mày, đều là hạng người lìa danh khinh chết, không nghĩ đến cái gốc nuôi cho mạng sống lâu dài kẻ mà đời gọi là tôi trung. Thì còn ai bằng Vương Tử Tỷ Can và Ngủ Tử Tư? Tử Tư phải chết đắm, Tỷ Can bị moi gan, hai người ấy đời gọi là trung thần mà rốt cuộc bị thiên hạ chê cười. Từ trên mà xem xuống cho đến Tử Tư, Tỷ Can phải chăng là hạng người không đáng quý? Chuyện mà Khâu đem để thuyết phục ta, nếu bảo về chuyện ma quỷ thì ta không thể biết, chứ bảo với ta về chuyện người, thì chẳng qua cũng như thế đó mà thôi. Đó là những điều mà ta đã nghe biết cả rồi. Nay, ta bảo cho ngươi về cái tình thương của con người. Mắt thì muốn trông màu, tai thì muốn nghe tiếng, miệng thì muốn nếm mùi, chí khí thì muốn cho thỏa mãn chỗ mà gọi là thượng thọ của con người là trăm tuổi. Trung thọ là 80 tuổi, hạ thọ là 60 tuổi trừ ốm đau, chết chóc, lo buồn, trong khoảng đó, được mở miệng mà cười trong một tháng chỉ được 4-5 ngày là cùng. Trời đất thì không cùng, mà cái chết của con người thì có hạn, đem một vật có hạn mà gửi vào trong khoảng vô cùng. Có khác gì bóng ngựa kỳ kỳ qua khe cửa kẻ không thỏa được ý chí của mình. Nuôi được lâu dài cái mạng của mình. Đều không phải là kẻ thông hiểu đạo, lời mà Khâu đã đem nói với ta đều là những lời mà ta đã bỏ lâu rồi. Mau chạy về ngay, đừng nói gì nữa cả. Đạo của người là chuyện điên điên khùng khùng, trá xảo, hư ngụy, không phải có thể toàn được thiên chân, có đâu đủ để mà luận bàn. Khổng Tử lại hai lại, chạy ra cửa, lên xe, cầm cương, mắt mờ không trông thấy gì, nhan sắc như cho nguội. Cúi đầu vịn càng xe, chẳng thở hơi ra được, về đến ngoài cửa thành Đông Nước Lỗ, gặp ngay Liễu Hạ Quý Quý hỏi, nay vắng mấy ngày chẳng thấy tiên sinh, xe ngựa có vẻ đi mới về, phải chăng đã đi đến trích? Khổng Tử ngửa mặt lên trời, than rằng, phải, Liễu Hạ Quý hỏi, trích phải chăng đã làm nghịch ý tiên sinh như tôi đã nói trước chăng? Khổng Tử nói, phải. Khâu quả là hạng người không bệnh mà tự đem lửa đốt mình. Chạy ngay lại đầu cọp, vuốt râu cọp, suýt lại tránh không khỏi miệng cọp. Hết chương.